Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 50. Toàn cầu cứu hỏa, ngày thứ hai, tỉnh lại hốp pha chính là trong tai tiếng chói tai tạp tạp âm thanh. Hắn khỏe chưa? Hô hấp rất bình thường. Sẽ không có chuyện gì. Nhờ có hắn, ai nha, thật không biết hắn là làm thế nào đến. Có thể là trời cao phái dưới đến giúp, đỡ chúng ta, Chúa cứu thế đại khái chính là ý này đi. Không sai, Chúa cứu thế, vẫn không có triệt để tỉnh lại. Hốp pha liền nghe thấy trong đầu có người ở nói như vậy. Đây là cách mình tương đối gần âm thanh, hẳn là trong bệnh viện hộ sĩ ở trò chuyện. Ngoài ra, còn có một chút khá xa âm thanh, nói thí dụ như... Có người ở hơn 30 cây em bên ngoài, cầu khẩn trận này chiến loạn sớm chút kết thúc. Có người ở hơn 200 km ở ngoài, quỳ xuống đất cầu khẩn người yêu của chính mình sớm ngay từ trong giấc mộng tỉnh táo. Thậm chí ở hơn 5.000 cây em Thái Bình Dương trên hòn đảo nhỏ. Có một cái gặp rủi ro thủy thủ đang cầu khẩn nhanh lên một chút có cá cắn câu. Các loại. Hắn ngang qua với không biết mà lại xa lạ trong tâm linh. Lắng nghe người khác khẩn cầu. Dần dần, hắn rõ ràng đây là một hạng năng lực đặc biệt. Đây là tâm lưu trú mang cho hắn, tác dụng phụ. Lại như một tấm vô hình tinh thần lớn lưới. Trên thế gian chậm rãi trải ra. Hắn sử dụng tâm lưu trú số lần càng nhiều. Có thể nghe được âm thanh liền càng nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề là một chuyện tốt. Ở dồn dập tạp tạp trong thanh âm, duy trì chăm chú trở nên cực kỳ khó khăn. Đặc biệt ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, hắn rất hy vọng có thể không tiếp tục nghe thấy bọn họ âm thanh. Đừng nói chuyện, cầu các ngươi, hốp pha ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Ta sắp bị ồn áo quá. Nhất thời, những kia cầu khẩn, câu cá. Cầu xin người dồn dập ngẩng đầu lên, kinh dị nhìn hư không, đồng thời phát sinh nghi hoặc ý nghĩ ai, ai đang nói chuyện, bệnh viện phòng bệnh cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, mấy cái yêu tinh vội vã đi vào, vừa đi vừa nói, hắn tỉnh rồi, ta nghe thấy hắn đang nói chuyện, kỳ quái, hắn là làm sao nói chuyện với ta, rõ ràng cách như vậy xa. Không gian ý thức nghe được nói chuyện đã biến thành thế giới hiện thực. Nói chuyện, hốp pha mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một tấm màu trắng bệnh viện trên giường bệnh. Cửa chính chen chúc một đám yêu tinh, ăn mặc tây trang đen, mang mái vòm mũ, có thậm chí còn ngậm xì gà. Nhận ra được hốp pha nhìn sang, phía trước nhất con kia vóc dáng nhỏ yêu tinh nhất thời đem dài nhỏ ngón tay so với ở trên miệng. Xuyệt, các yêu tinh không nói lời nào. Hốp pha, cầm đầu con kia yêu tinh phát sinh một tiếng run rẩy mà kích động tiếng kêu. Mà lại một đường chạy chậm đi tới bên giường của hắn. Trừng mắt quái lạ mắt to. Trừng nhìn hắn, người rốt cục tỉnh rồi. Có hay không không thoải mái địa phương nha. In you, hốp pha từ trên giường ngồi dậy đến, dường như đang mơ nói rằng, đã lâu không gặp, lần trước cùng Indo gặp mặt, vẫn là rất sớm trước đây, khi đó hắn mới vừa đi tới thế giới này, người không có đồng nào, nào sẽ Indo, còn là một viên chức nhỏ trang phục, hắn bây giờ, thì lại một bức ông trùm tài chính dáng dấp, ăn mặc âu phục, mang đơn một bên kính mắt. Bụng dưới nhô lên, cầm hoàng kim gậy trống, nếu không là lỗ tai hắn lên cái kia một cái ngân nhĩ hoàn. Hốp pha hầu như không nhận ra hắn đến rồi, trước nhường ngươi đến nước Mỹ, ngươi không được, một mực lúc này lại đây, nhiều nguy hiểm a. Indo thở dài nói rằng, may mà tiểu tử ngươi đến rồi, thật là không bình thường, ta nhất định phải lưu lại ngươi, nhất định phải lưu lại ngươi. Hốp pha trợn mắt lên, quái lạ cực kỳ, hắn nhìn Indo đang nói chuyện, trong lòng lại nghe được tiếng nói của hắn. Cái kia đại khái là Indo chân thực ý nghĩ, hắn bị này năng lực cho chấn kinh rồi, lại có thể nghe thấy những sinh vật khác trong lòng chân thực ý nghĩ. Đây là cỡ nào quỷ dị? Hắn không chút nào dám bại lộ quỷ dị này năng lực. Này nếu như người khác biết hắn có này năng lực, phòng chừng vài giây sẽ giết chết hắn. Ai cũng sẽ không lưu lại hắn. Ta đến không phải lúc sao? Hoppa sắc mặt như thường hỏi. Indo lắc đầu một cái. Là thời điểm, quá là thời điểm. Dứt lời, hắn cái mông hơi di chuyển, ngồi cách Hoppa càng gần hơn. Hắn có chút hèn mọn cười hắc hắc nói. Sau đó ngươi liền ở tại nước Mỹ, không cần đi có được hay không? Hoppa lắc đầu một cái. Chưa kịp hắn nói chuyện, Indo lập tức còn nói. Ngươi xem, ta tìm tới cho ngươi một đám phù thủy mỹ nữ. Hắn giơ lên dài nhỏ ngón tay, chỉ tay cửa yêu tinh cùng nhau tản ra, lộ ra cửa đứng một loạt nữ y tá. Sau đó, cái kia xếp nữ y tá lần lượt từng cái đi vào phòng bệnh. Dùng cực kỳ nước Mỹ phương thức, làm điệu làm bộ, vén lên tóc, ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Hoppa lần thứ hai bị kinh đến. Bởi vì những y tá kia cùng một màu giữ lại màu nâu tóc, mang tròn tròn con mắt, ăn mặc quần sóc cùng màu đen cao giúp giày Dromaten. Đáng chết, Indo vì lưu lại hắn, cũng thật là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Những y tá này không những nhường hắn muốn lưu lại, trái lại nhắc nhở hắn Miranda còn không có tìm được. Hắn nên đi rồi. Hắn vươn mình từ trên giường ngồi dậy đến, không chút nào trò chơi thay quần áo, xỏ giày, dự định rời đi. Indo vừa nhìn mỹ nhân kế mất đi hiệu lực, mau mau vung vung tay, xua lại đám kia Miranda hàng giả, lôi kéo Hoppa tay áo. Trước tiên chớ vội đi, Indo chân thành nói rằng, ta có rất nhiều sự tình cần sự giúp đỡ của ngươi. Hơn nữa, tin tưởng ta, ngươi nhất định cũng cần yêu tinh trợ giúp. Hoa, wow, tiểu tử này quả thực chính là cái cây dụng tiền. Chỉ cần ta có thể bàng lên hắn, tương lai chẳng phải là muốn gió đến gió, muốn mưa có mưa, nhất định không thể để cho hắn chạy. Hoppa nghe thấy Indo nội tâm âm thanh, thở dài. Indo, ngươi nếu là muốn trợ giúp ta, liền nói cho ta Miranda đi nơi nào. Ta nhất định phải tìm tới nàng. Ta không biết. Indo trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nhỏ giọng nói rằng lúc đó tình huống quá hỗn loạn, các nơi trên thế giới đều có người đến thỉnh cầu viện trợ. Ta sao có thể nhớ tới một cái tiểu cô nương đi nơi nào? Tiểu tử ngốc này, không yêu tiền tài thích mỹ nữ, chẳng phải biết mỹ nữ đều là xem tiền, bỏ gốc lấy ngọn a à, bỏ gốc lấy ngọn. Như vậy a à, Hoppa ánh mắt ảm đạm đi, hắn tránh khỏi Indo, tiếp tục đi ra ngoài cửa, ngủ say cả ngày. Xia Bai cho hắn định ra 3 ngày kỳ hạn, chỉ còn dư lại 2 ngày. Trời mới biết cái kia cô gái nhỏ hiện tại chạy đi nơi nào. Indo đuổi theo, hai cái chân nhỏ đong đưa cực nhanh, hỏi hắn, Hoppa, ngươi muốn đi tìm Gosok tôn nữ sao? Đúng thế, Hoppa nói rằng, nàng hiện tại rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta đều rất nguy hiểm. Indo mở hai tay ra ngăn, cản hắn, ta có thể mời ngươi xem một món đồ sao? Chỉ cần một phút. Hoppa đứng lại, nhìn Indo khẩn thiết ánh mắt, lần này yêu tình cuối cùng cũng coi như là trước sau như một. Lời nói tự đáy lòng chính là ở bề ngoài. Hắn gật gù, mang ta đi đi. Indo đem Hoppa mang tới Manhattan dưới thành một chỗ yêu tinh trong ngân hàng. Ở thành đống phiếu theo cùng giấy tờ bên trong, Indo lôi kéo một tấm to lớn giấy bằng da dê. Cái kia trên giấy da dê vẽ ra là một tấm thế giới bản đồ. Trên bản đồ, có mười mấy nho nhỏ điểm đỏ. Chúng nó phân bố ở thế giới các, mỗi cái, thành phố lớn, các, mỗi cái, quốc gia. Đồng thời không ngừng lấp lóe, mỗi cách mấy chục giây đều sẽ có một cái điểm đỏ từ trên bản đồ chậm rãi biến mất. Thế giới trùng kiến cần tiền tài, cần kinh tế, Indo đối với Hopfa nói rằng, hầu như mỗi cái tỉnh táo phù thủy ở thành lập an toàn nhà thời điểm đều hỏi yêu tinh vay qua khoản, bao quát Adalbert, Gosop cùng hắn tôn nữ. Chúng ta trợ giúp bọn họ xây dựng siêu cấp Blue Network, cũng ghi chép hết thảy các nơi trên thế giới an toàn nhà vị trí. Vốn là, sự tình nên hướng về mặt tốt phát triển mới là, nhưng là, ngay ở ngày hôm trước, toàn các nơi trên thế giới, mỗi cái thành thị đều phát sinh mộng du người tập kích. Đồng thời là quy mô lớn tập kích, thời điểm đến hiện tại, tập kích nhưng đang tiếp tục. Ngay ở chúng ta nói chuyện vào lúc này, từng cái an toàn nhà bị phá hủy, thì có hàng trăm hàng ngàn tỉnh táo phù thủy chết đi. Hơn triệu Galleon sản nghiệp bị hủy diệt. Hopfa mím môi lại, thanh âm huyên náo vẫn như cũ vang vọng ở trong đầu của hắn. Trong đó đại thể là tiếng kêu cứu. Đang nhìn đến cái kia bản đồ thời điểm, tiếng kêu cứu trở nên càng thêm vang dội. Indo thu hồi giấy bằng da dê, cầm lấy cánh tay của hắn, nói rằng, Hopfa, chuyện ngày hôm qua đã chứng minh điểm này, ngươi có năng lực lắng lại mộng du người nhóm bạo động. Chỉ sợ toàn thế giới cũng chỉ có ngươi có năng lực làm được điểm này. Vì lẽ đó ta khẩn cầu ngươi, giúp một chút yêu tinh, cũng giúp một chút đám kia phù thủy. Hopfa cúi đầu. Hắn rất muốn trợ giúp những người kia, nhưng hắn cũng muốn tìm đến Miranda, nên làm sao tuyển đây? Đáp án tự nhiên nổi lên mặt nước, hắn không có cách nào đối với nhiều người như vậy sinh tử bỏ mặc. Miranda cũng sẽ không bé ngoan đứng tại chỗ chờ hắn tìm đến. Huống hồ, hắn trở về không phải là tới làm cái này sao? Làm sao sẽ bởi vì một đêm phong lưu liền thay đổi đây? Mang ta tới đi, hắn chịu đựng trong đầu thanh âm huyên náo. Thở dài nói rằng, chúng ta từng cái giải quyết. Indo thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn tay ra trà sát mồ hôi trên ót. Cảm ơn ngươi, Hopfa. Sau lần đó trong vòng 2 ngày, Hopfa cùng Indo chạy khắp cả các nơi trên thế giới. Bọn họ thông qua siêu cấp Blue Network, đi tới Berlin, đi tới Tokyo, đi tới Hồng Kông, đi tới Los Angeles, đi tới Moscow, đi tới Baghdad, đi tới Rio de Janeiro, đi tới Thượng Hải, đi tới London, đi tới Istanbul ngươi, đi tới La Mã, có yêu tinh tin tức để chống đỡ. Phương hướng của hắn cảm giác đổi đến mức dị thường sáng tỏ. Nơi nào tai nạn nghiêm trọng nhất, bọn họ liền đi nơi đó. Sau khi rơi xuống đất, Hopfa làm duy nhất một chuyện chính là vận hành tâm lưu chú so. Đem bạo động mộng du người cùng tỉnh táo phù thủy cô lập ra đến. Không ngừng lặp lại hắn trước đây ở Paris cùng New York từng làm sự tình. Bởi vì có lực lượng thời gian gia thân, đối với Indo tới nói, hắn chỉ có 2 ngày thời gian. Nhưng đối với Hopfa tới nói, hắn rồi lại rất nhiều thời gian. Đầy đủ hắn vận hành tâm lưu chú, nghỉ ngơi nữa, lại vận hành, vừa bắt đầu, hắn chỉ có thể cứu vớt 2 cái thành thị, liền không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng dần dần, tinh thần của hắn càng cứng cỏi, có thể vận hành tâm lưu chú số lần cùng thời gian cũng càng ngày càng dài. Hắn kiên trì thành thị cũng càng ngày càng nhiều, có thể năng lượng tụ tập cũng càng ngày càng khổng lồ. Nương theo hắn cứu vớt người càng ngày càng nhiều, trong đầu của hắn tiếng kêu cứu rốt cục dần dần trở nên bình lặng. Để báo đáp lại, các nơi trên thế giới người đều biết rồi tên của hắn. Hopfa, bác, thậm chí có rất nhiều tỉnh táo phù thủy đi theo phía sau hắn. Gọi hắn chúa cứu thế, Indo nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Hắn lấy Hopfa cỏ môi giới tự xưng. Làm không biết mệt cho Hopfa tín đồ phân tổ tạo đội hình. Mang theo bọn họ đi New York, ở yêu tinh trong nơi giao dịch diện cho bọn họ dạy thì phần bài. Vừa bắt đầu, Hopfa Indo làm như thế, càng không muốn gánh chịu này thân phận, nhưng hắn không chút nào cơ hội lựa chọn. mọi người thậm chí đi theo phía sau hắn, chạy khắp nơi lên, vừa bắt đầu chỉ có mấy chục người đi theo hắn, sau đó quy mô mở rộng đến mấy ngàn, cuối cùng thậm chí hơn vạn, nhưng sau đó, làm hắn nghe được những người kia trong lòng ý tưởng chân thật sau khi hắn từ từ thả xuống cá nhân yêu ghét, cũng từ từ tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục